Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhà ở gần chợ Tết mới biết không khí Tết nó ra như thế nào, mới cách đây vài ngày đường xá đông đúc chen không lọt chân, thế mà chiều 30 Tết đã bắt đầu vắng tanh. Thưa thớt bóng người qua lại, nhà nào nhà đấy đã mai vàng trước cửa tôi với ông anh đang ngồi trước thềm nhà, bịt mũi kín mít, trong nhà thì đang đóng cửa kính xịt thuốc diệt mũi. Ngoài đường thì xe rác tới ủi mớ trâu cải bầy nhầy dưới đất lên, cái thứ nước màu xanh như xì trồ dứa, mà mùi thì như đại loại cái gì đó kinh tởm nhất quả đất. Hai thằng ngồi trơ như hai ông phổng bịt mặt ninja, bế khí dẫn công thủ nạp, được tí chút tôi chịu co nổi tung cửa bay vào thuê, mà mửa, thà hít thuốc diệt mũi còn hơn là cái mùi diệt, người ngoài kia. Tầm chiều tôi đang phụ ba ôm chậu mai xuống giữa nhà, thì có điện thoại, dự là có biến từ MG, tôi bay xuống nhà chụp điện thoại liền, alo tôi nói giọng ngọt xớt, ai đấy quái, gọi mình lại hỏi là ai đấy, thế đang gọi cho ai đấy tôi thấy chả phải giọng MG, nên hỏi lại, thì đang gọi. Mà ai đấy à bực, rồi nghen, được lắm. Đây là số trẻ hòm, cưng đặt mấy cái tôi đâm quạo. Thế nhầm số, rồi cúp mấy cái trục, con điên, tết nhất còn chọc bố. Tôi dập điện thoại cây ầm, lầu bầu đi lên treo mấy dây trang trí lên cành mai, chưa được 2 phút lại có điện thoại. Cái gì nữa đây tôi cắt cổng, nờ à dòng em gì bên kia đầu dây gà gà. Nờ đây, dì dì tôi giật mình, cứ nhầm tưởng con điên lúc nãy gọi, gư, tới khoảng 7 giờ nờ qua nhà dì nhà em ấy ra cái hẹn. Đúng 7 giờ có mặt tôi hí hứng đồng ý, đúng 7 giờ. Tôi áo quần chỉnh tề, chào ba má một lượt con đi, rồi dông thẳng, đường phố lúc này sạch như ly như lau, chẳng một biến trác. Có tưởng tượng ra mới chỉ cách một buổi chiều khu này, vẫn còn là một vùng trác dày cộm dưới chân, đèn đuốc thành phố sáng trưng, các băng trôn biểu ngữ mừng xuân được treo trên cao. Cầu liên hoan phim hôm nay bị chặn hai đầu, để giao thừa sẽ bắn pháo hoa mừng xuân, thế nên tôi phải dòng sang cầu THD. Sang đến nhà em gì, tôi thấy có sự chẳng lành, sao mà đông đúc thế nhỉ, xe dựng đằng trước một đống, nhưng kệ cứ bước vào, chúc mừng năm mới ca mập thấy tôi đầu tiên. Thánh nờ lên rồi này dì ơi, thằng đê đang cầm dĩa bánh mứt, sao tập trung ở đây đông thế tôi ngơ ngác hỏi, cư, thì ngồi chơi hát kera, rồi chúc đi xem pháo hoa luôn, chứ sao nhỏ hát đáp. Ngồi đi nờ em dì cười cười bảo tôi ngồi xuống kế bên thằng tê, cảm thấy hơi bị hụt hẫng, tưởng em nó chủ mình qua hai đứa đi dì du lãng mạn đêm giao thừa. Về đâu tập trung nguyên cả tụ điểm thế này, thì còn làm ăn gì được nữa, cuốn công nãy giờ tôi nặng ốc nghĩ ra vài câu tình tứ đầy yêu đương hoa lá xuân đồng. Năm mới, lì xì cho em đi anh nờ thằng lờ lão táo, thích lì xì cà, đợi chút, để tao ăn thêm khoai lang, đã tôi phản đòn ngay, thua bị ổ nhỏ bê nhân mặt. Hề hề, ai bảo ngồi gần bọn tôi làm chi ca mập cười đẻo, sao tết nhất, mà cái mặt mày thảm thế tê bồ đá, thằng xe ngạc nhiên hỏi, mày cứ nói thế, tội bằng, nó đã có bộ đâu, mà bị đá. Thằng cùi chơi đề tiện, mà tôi trong cái bộ thằng tê thảm thiệt, nhìn mặt trầu trầu chẳng thèm hử một câu, cứ ngồi hấp nước như, hấp rượu, để giải sầu. Khốn nội uống mãi, mà chẳng say, sao thế? Có gì nói anh em nghe xem nào tôi vỗ dài nó hỏi dễ quan tâm, nói ra đừng sốc thằng T cũng đã chịu mở miệng, có gì mà sốc ca mập trố mắt, lúc nãy, tao thấy, trúc mai đi dễ bạn trai, ngồi sau xe mà tình tứ dễ thằng trước mặt lắm nó trầu trĩ thổ lộ, hoang đường chả hiểu sao tôi lại phản ứng gay gắt như thế, để T nói hết đi nợ em gì nhờ mắt nhìn tôi. Thì có gì đâu, người ta xinh đẹp, thì con trai theo thôi, chuyện bình thường thằng L khoác tay, như tưởng có gì ghê gớm lắm à. Cha là anh Tê nhà mình có ý với Mai, hi hi nhỏ y cu cười hiểm. Mà sao mày biết là Mai đi với bạn trai, lỡ anh em trong nhà, thì sao hổng dè thằng C cũng gây gắt không kém. Tôi cũng muốn thốt lên rằng tiểu Mai làm gì có anh em, có mỗi ông anh họ thôi, mà ông này, thì đi làm rồi, cũng lập gia đình luôn rồi, hồi trong bệnh viện tôi biết vậy. Thế này thì chắc là nàng có bạn trai thật rồi, cũng phải, xinh xắn dở dàng thế kia, thì có bạn trai cũng đâu có gì làm lạ, nghĩ thế, nên tôi tặc lưỡi cho qua, cũng chẳng phải chuyện của mình. Sao mày chắc đó là bạn trai Trúc Mai thằng xe hỏi gặng, gờ, tao nhìn tao biết, chả thể nào sai được thằng T hấp nước sầu đời, nhìn là nhìn thế nào thằng D liếm môi tò mò. Hôm nào tụi mày nhìn, rồi thấy, hỏi lắm thế thằng T sẵn giọng, cái thằng này lờ đồ trưởng ngơ ngác. Thôi, chuyện có gì đâu, năm mới các chú, bỏ qua hết đi, sang năm chú T sẽ có bạn gái, cái cũ coi đi sau cái mới nó tới ca mập nói cầu tài. Mà tao thấy cái cũ của mày vẫn còn ngồi đây kìa thằng D tia hí mắt nhìn, ông nói bậy bạ cái gì đấy nhỏ hát biết ý. Nên sừng sộ. Ê da, tự nhận đánh giá thằng đê hụt người né cái déo của nhỏ hát ngay tức thì, bọn tôi cười vẫn thoải mái, chỉ mỗi thằng T là dân âu sầu như vậy, mà có khá hơn một chút, vì nó có đồng mình. Thằng xe đã gia nhập luân hồi sầu đời cuối năm, hai ông ngồi tâm sự chén chú chén anh trai chịu đau khổ lắm, tôi thì tôi chẳng tin là tiểu Mai có bạn trai, cũng có biết sao tôi lại tin như vậy. Nhưng cứ như là một điều gì đó hiển nhiên, có lẽ là vì chưa bao giờ tôi thấy tiểu Mai đi với người con trai nào khác ngoài tôi ra. Vậy nên bây giờ nghe thằng T kể tôi thấy cứ như chuyện chỉ xảy ra trong mơ ở tận đâu đâu, 11:30,